Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 117 của bộ truyện Giả Trư Khô Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khô Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn nếu như ai có khả năng, xin hãy donate cho dịch giả Hoàng Trúc của chúng ta. Thông tin về phần donate mình xin phép được ghi ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cuộc nói chuyện trong rừng đã khơi lên cho Từ Ngôn phần thân tình đã lâu chưa cảm nhận được. Dù là Bàng Vạn Lý rời nhà đi tìm thê tử, hay Bàng Thiếu Thành nhìn qua một thân phong lưu lại cực thấm nhuần nhân tình thế thái, còn Bàng Hồng Nguyệt luôn nghĩ tới phụ thân, không tiếc công nhận nhiệm vụ tông môn nhằm thừa cớ đi tìm kiếm cha già, hay Mai Tam Nương hàng ngày vẫn chơi hoa ăn tôm cua khổng lồ. Những người này đều là thân nhân của Từ Ngôn, phần thân tình này khiến cho lòng hắn càng thêm ấm áp. Tiểu Hắc lên cân sao? Mang theo vui vẻ nhẹ nhõm, Từ Ngôn lẩm bẩm. Chân trời bỗng có một đám mây bị đưa đẩy, kéo thành một cái mõm dài. Trừ sắc màu da thì nhìn qua rất giống con heo Tiểu Hắc ngu ngơ. Tiểu Hắc đi theo lão gia tử rồi, cho nên ngươi không cần lo lắng. Bàng Tiểu Thành mỉm cười. Có con heo ưa ăn yêu vật kia đi theo, chắc hẳn lão gia tử sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đâu. Từ Ngôn khẽ gật đầu, lấy ra một túi chữ vật đưa cho Bàng Thiếu Thành. Ban thưởng hạng nhất của tông môn, không nhiều lắm, 3.000 linh thạch. Muội phù tốt, đã biết tiểu tử nhà ngươi ra tay hào phóng, phần tâm ý này cả đời nhị ca sẽ nhớ mãi. Không phải cho ngươi, mà đưa cho nương tử nhà ta. Không sao, Nguyệt Nhi là em gái ta, linh thạch của muội tử cũng là linh thạch của ca ca. Ta dùng trước một ít, muội tử hào phóng hơn cái quỷ hẹp hòi nhà ngươi nhiều. Nói xỉa vài câu, Từ Ngôn đứng dậy nói. Nhị ca, nếu như lão gia hỏa Lý Mục kia có làm gì các ngươi, cứ đến Thiên Hải Lâu. Yên tâm, cường giả Nguyên Anh không để mắt tới đám đệ tử trúc cơ như chúng ta. Bàng Tiếu Thành vẫy vẫy tay trấn an Từ Ngôn, chợt nhớ tới cái gì đó bèn hỏi. Đầu đại xà kia đâu rồi? Thiên Nhãn Vương Xa. Từ Ngôn kinh ngạc hỏi, ngươi tìm đại yêu làm gì? Ta không tìm đại yêu, ta tìm túi chữ vật của cái lão già hứa xương kia. Bàng Tiếu Thành khẽ giọng bảo, có thể lấy được túi chữ vật của hứa xương hay không? Mấy năm nay hứa gia đã góp nhặt được rất nhiều truyền thừa của Lê gia và Vạn gia, chỉ còn thiếu truyền thừa của Bàng gia chúng ta là chưa tới tay mà thôi. Lão chết thì thôi, thế nhưng truyền thừa ba nhà đều đang trên người của hứa xương. Nếu như có thể tìm được ba yêu hồn kia thì Bàng gia chúng ta có cơ hội tế luyện ra tứ linh giáp rồi. Nghe nói đến tứ linh giáp, Từ Ngôn chợt kinh ngạc. Ngươi là cô gia Bàng gia chúng ta, không phải người ngoài, nói cho ngươi nghe cũng không hề gì. Bàng Tiếu Thành nhìn chung quanh, xác định không người mới thấp giọng kể rõ. Hóa ra tứ đại gia tộc Tự Linh Đường đều có truyền thừa riêng, được truyền thừa từ rất lâu đời rồi. Mỗi nhà có một pháp khí đặc thù phong ấn một khối hồn phách của đại yêu bên trong. Nếu tụ tập đủ 4 hồn phách, nhất định có được cơ hội luyện chế ra một kiện phòng ngự pháp bảo hiếm có, tên là Tứ Linh Giáp. Phần truyền thừa cổ xưa này là truyền thừa cuối cùng của tứ đại gia tộc, nhằm đảm bảo hậu đại thế hệ không bị diệt vong. Thế nhưng, lại bị hứa xương đoạt lấy cho riêng mình, suýt chút nữa thì đã thành công. Hứa xương bị Thiên Nhãn Vương xà nuốt, tam hồn trên người lão đã nằm gọn trong bụng của đại yêu. Lúc này Bàng Thiếu Thành mới không cam lòng hỏi thăm có thể lấy ra được hay không. Không chỉ có Bàng Thiếu Thành không cam lòng, Từ Ngôn cũng rất không cam lòng. Thế nhưng Thiên Nhãn Vương Xà đã sớm rút về Thiên Quỷ Tông. Dù hắn có phóng xuất ra được, nhưng ai dám tìm kiếm yêu hồn trong bụng của đại xà đó chứ? Đó không phải là tìm chết sao? Hắn một phát cự tuyệt ngay vọng tưởng của Bàng Thiếu Thành. Dù sao Từ Ngôn cũng không muốn vị anh vợ này vì lòng tham phải táng thân trong bụng đại yêu. Biết không thể lấy được yêu hồn kia, Bàng Thiếu Thành thất vọng không thôi. Có điều trong tay y đã có 3.000 linh thạch hạ phẩm, cho nên chẳng mấy chốc đã cao hứng trở lại. Quơ quơ túi trữ vật, Bàng Thiếu Thành cười hăng hắc nói, đợi Nguyệt Nhi trở về rồi, ta sẽ nói cho nàng biết một tiếng rằng phu quân si tình của nàng tới tìm nhiều lần rồi. Vậy đi, nhị ca phải đi về bê quan tù luyện. Lần sau, đến nhớ mang thêm chút rượu ngon, không biết nhị ca ưa thích mấy thứ đó hả? Bày ra tư thế trường bối xong, Bàng Tiếu Thành bước nhanh trở về. Nhìn thấy vị kia không đi về tự linh đường, mà nhắm thẳng hướng đại điện giao dịch, Từ Ngôn đã biết rằng, e rằng 3.000 linh thạch chuyển cho nương tử sẽ không còn thừa bao nhiêu cả. Chẳng có cách nào khác, ai bảo người ta là anh em ruột cơ chứ? Lắc lắc đầu, Từ Ngôn trải sơn hà đồ ra bay thẳng về phía Thiên Hải lâu. Nhớ tới quy củ một năm mới được ra ngoài một lần, Từ Ngôn không lập tức trở về mà đi thẳng tới nhà ăn của Thiên Hải lâu. Mỗi chi mạch trong lục đại chi mạch đều có rất nhiều người, có không ít trưởng lão hư đan, cho nên cũng như Linh Yên Các, Thiên Hải lâu cũng có nhà ăn riêng. Cả nơi này chỉ có một nhà ăn, nhìn như thể tiểu lâu trong giới phàm tục, có 3 tầng, người người huyên náo. Thiên Hải lâu toàn là tầng tầng lầu lầu, cho nên nhà ăn cũng tương tự. Lúc này đã là giữa trưa, 3 tầng lầu cao đều đã gần như kín chỗ. Đến trưởng lão Hưu Đan cũng thỉnh thoảng ghé đến ăn uống, mà đám đệ tử trúc cơ càng không cần đề cập đến. Hơn nữa rượu và thức ăn ở nhà ăn Thiên Hải lâu thập phần ngon miệng, nghe nói trưởng quản nơi này trước kia chính là một vị đầu bếp gia nổi tiếng. Từ Ngôn đi vào tòa nhà cực lớn, nhìn khắp nơi không chỗ trống bèn khẽ nhíu mày. Bình thường không sao, hắn vừa trao mày, toàn bộ đệ tử tầng này đều đứng cả lên, cung kính xưng hô trưởng lão, thậm chí còn chừa cả gần 10 cái bàn riêng cho hắn. Người có danh tiếng cũng tốt, hắn thầm bất đắc dĩ đi tới ngồi xuống một cái bàn gần cửa sổ, lúc này đám đệ tử khác mới dám ngồi xuống, có điều cả tầng này đã trở nên yên tĩnh lại rất nhiều. Kêu một bàn rượu thịt và thức ăn đầy ắp lên, Từ Ngôn cũng mặc kệ người khác cắn bầu ăn uống, đến khi no bụng, hắn mới cất bước chuẩn bị rời đi. Hắn không ra khỏi cửa chính mà chuyển đến trước bếp. Nếu như một năm mới được đi ra ngoài một lần thì hắn cũng cần chuẩn bị đồ đạc nấu nướng trong Thiên Hải lâu. Cho nên hắn định đi tìm chút đồ ăn các loại mang về, tự tay nấu nấy. Trong túi trữ vật của hắn có đầy đủ gạo và mì, không lo bị đói, thế nhưng thực phẩm khác thì lại không có bao nhiêu. Nhà bếp này không nhỏ, như thể là một tòa đại viện. Có cả đệ tử chuyên trách ra ngoài mua các loại đồ dùng sinh hoạt. Do đó Từ Ngôn nhanh chóng nhặt chút ít gà vịt ngan nhỗng, còn có các loại tôm cua hải sản nữa. Từ Ngôn không chỉ biết ăn mà nấu nướng cũng không tệ. Xưa kia ở Thừa Vân Quan, lão đạo sĩ thân thể ốm yếu, hàng ngày đều là Từ Ngôn nấu nướng chuẩn bị đồ ăn cả. Tìm đủ các loại thức ăn rồi đang định trở về, chợt viện tử truyền ra tiếng thét to. Hắn cẩn thận lắng nghe, thì ra có một người đang đặt cược vào một bình linh tử. Bình rượu này tuyệt đối hơn 1 cân, ta đặt cược 1 khối linh thạch. Tối đa cũng chỉ 9 lạng mà thôi, chắc chắn không tới 1 cân. Ta đặt cược 1 khối linh thạch vào bình rượu 3 năm tuổi này. Nhìn xem đủ 1 cân đấy, ta cũng cược 1 khối linh thạch. Đừng nói 1 cân, chưa hẳn đủ 8 lạng đấy, ta cược 1 khối linh thạch, không tới 9 lạng. Một đám đầu bếp đang đặt cược bình rượu nặng bao nhiêu, dù sao loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn diễn ra đầy rẫy trong tửu lâu, trong giới tu hành cũng không hiếm. Tu hành buôn tẻ cũng có khối người bày trò tự mua vui. Làm sao có chuyện chưa tới 1 cân được, ta xem ra phải được 2 cân, ta cược nửa khối linh thạch, nhất định bầu rượu này hơn 1 cân. Nghe đám đầu bếp lao sao, Từ Ngôn cười lắc đầu, nếu hắn có thời gian rảnh rỗi giống đám đầu bếp này, có lẽ cũng sẽ gom góp tham gia náo nhiệt. Hơn nữa cái kẻ vừa cược nửa khối linh thạch vừa rồi còn khiến đám đầu bếp cười nhạo cả lên. Từ Ngôn cũng thầm nhủ kẻ vừa rồi quá mức keo kiệt. Vốn hắn cũng định rời đi, thế nhưng sau tích tắc, ánh mắt Từ Ngôn bỗng nhiên biến đổi, cả người ngây ra như phỗng. Đám đệ tử khu nhà ăn nghỉ ngơi trong mấy gian phòng lớn, còn 10 mấy người đang vây quanh cái bàn hô to gọi nhỏ. Trên bàn là một bình linh tửu có giá trị 2 khối linh thạch. Từng khối linh thạch trở thành tiền cược được ném lên bàn, xu hướng cược 1 cân và 9 lạng tương đương nhau. Lúc này cả đám đang chờ đợi lúc cân bình rượu này. Cân tới rồi, cân tới rồi. Đều tới đây xem nào. Bình này không tới 2 cân. Ta uống hết bình này. Gia Hỏa cược nửa khối linh thạch kéo tay áo, cầm lấy đòn cân, cả người đầy mùi vị của cái nhà đổ phường. Loảng, xoảng, kẹt. Cửa lớn bị người đẩy ra, Từ Ngôn bước tới, nhìn thấy vị trưởng lão đặc thù này tiến vào, đám đầu bếp khác đều cả kinh cúi người khom lưng, duy chỉ có nét mặt Gia Hỏa cầm đòn cân đối diện là đầy mờ mịt. Vương Bát Chỉ. Từ Ngôn liếc nhìn Gia Hỏa đối diện lên tiếng kinh hô, kẻ kia không tính là người lạ gì, mà là đầu lĩnh hộ viện của Mai Hương Lâu, Vương Bát Chỉ. Ngôn Cả Nhi. Vương Bát Chỉ dụi con mắt nhìn thấy là Từ Ngôn bèn ném cả đòn cân, xông tới tóm lấy cánh tay áo của Từ Ngôn không buông. Ngôn Cả Nhi à, có thể gặp được ngươi rồi, ta tới Kim Tiền Tông này đã hơn 3 tháng, ngươi xem mới kiếm được có nửa khối linh thạch à, vốn ta còn mang theo mấy trăm lượng bạc kia mà, ai nghĩ vào tông môn lại thành ra không xài được à. Vương Bát Chỉ còn đang thao thao nói, Từ Ngôn bước đi ra ngoài cửa. Đến một nơi không người, Từ Ngôn nghi hoặc hỏi thăm. Vương Bát Ca, làm sao ngươi tới Kim Tiền Tông được hả? Thấy Vương Bát Chỉ trong nhà ăn của Thiên Hải Lâu khiến Từ Ngôn phải giật mình. Tuy nói không phải trong tông môn, không có phàm nhân, thế nhưng loại đầu lĩnh hộ viện hèn mọn bị ổi không chịu nổi như Vương Bát Chỉ sao có thể tiến vào tông môn tu hành được cơ chứ? Ta đã đến trúc cơ cảnh à? Vương Bát Chỉ dương dương đắc ý đề cập qua tu vi của mình, lắc lắc cái đầu nói. Mấy năm nay ta siêng năng tu luyện ở Mai Hương Lâu, cho nên đầu năm vừa rồi đã phá vỡ được mạch thứ 3. Nếu nói ra, quả thực đây là phúc khí ngập trời. Nửa năm trước, có một vị khách quý đến Mai Hương Lâu, đó mới gọi là vung tiền như rác à, xuất ra chỉ toàn là vàng lá. Căn bản là người ta không mang theo bạc, mà cũng may, mắt ta sắc bén, nhìn ra chân thân của vị đại gia kia, tận lực lịnh nọt cả buổi, còn chen cả vào bên cạnh thành là, rốt cục đã được bàn thưởng. Ngôn Cả Nhi, ngươi đoán thử coi, là cái gì? Một hạt trúc cơ đan đó. Vừa kể lại vận khí kinh người của mình, Vương Bát Chỉ vừa thần thần bí bí hỏi. Không nghĩ ra có phải không? Vương Bát Chỉ ta cũng có ngày chuyển vận. Ngôn Cả Nhi, ngươi lập đoán xem, vị đại gia kia đến tột cùng là ai? Từ Ngôn bình thản liếc nhìn Vương Bát Chỉ một cái để đắc chí đáp. Hoàng đế Đại Phổ, Sở Tuyên. Ực một tiếng, đầu của Vương Bát Chỉ đang lúc lắc chợt khựng lại, thiếu chút nữa bị chật khớp. Làm sao ngươi biết? Có phải gần đây tu vi của Ngôn Ca Nhi tăng quá nhanh, có thể đoán trước được rồi hả? Vương Bát Chỉ vô cùng khiếp sợ kể tiếp. Chính là hoàng đế bệ hạ, ta nhìn thấy bên hông hắn còn có đeo long ngọc a. Từ Ngôn cũng không biết và nhận xét vận khí của Vương Bát Chỉ như thế nào nữa. Mai Hương Lâu vô cùng nổi danh, vào đến tai của hoàng đế cũng không tính là ngoài ý muốn. Về phần vị trí hoàng đế Sở Tuyên, đến cả quốc sư còn tin tưởng nhiều năm kia, thì chuyện cải trang xuất cung đi dạo thanh lâu cũng thật sự là quá bình thường. Có điều ban thưởng Vương Bát Chỉ không phải là coi trọng tên đầu lĩnh hộ viện này, mà là Vương Bát Chỉ quá vướng víu, còn dám chen cả vào bên cạnh thanh la kia mà. Dạo này Tam Tỷ khỏe chứ? Từ Ngôn chợt nhíu mày hỏi, thân là hoàng đế tiện tay ban thưởng trúc cơ đan không có gì lạ, Vương Bát Chỉ tới Kim Tiền Tông coi như là được vận khí tốt vậy. Bà chủ rất khỏe, cả ngày trang điểm xinh đẹp, càng lúc càng trẻ ra. Vương Bát Chỉ cười hăng hắc nói, lần này ta đến tông môn, bà chủ đã dặn đi dặn lại, bảo ta phải mua chút ít đan dược bảo trì dung nhan cho nàng. Ta đến cái đại điện giao dịch, nghe ngóng vài lần, có điều dưỡng nhan đan, đan rẻ nhất cũng phải 30 linh thạch một hạt, ăn vào đảm bảo dung nhan 3 năm không đổi, coi như 1 năm 10 khối linh thạch à, ta làm sao mà mua được chứ, coi như không cần đề cập đến chú nhan đan hơn 1.000 linh thạch rồi. Nghe Vương Bát Chỉ lại nhảy, Từ Ngôn không khỏi cảm khái. Tu hành giả cũng sẽ già, trừ phi là cường giả nguyên anh có thể vĩnh viễn bảo trụ dung nhan, còn không thì dù là trưởng lão hư đan cũng sẽ theo thời gian mà trở nên già nua. Muốn bảo trụ dung nhan chỉ có thể dùng đan dược để chống đỡ. Đúng như Vương Bát Chỉ nói, dưỡng nhan đan 30 linh thạch một hạt có thể bảo vệ dung nhan 3 năm không thay đổi. Còn nếu như ăn vào chú nhan đan có giá trị hơn 1.000 linh thạch mới đảm bảo bảo trụ dung nhan được vĩnh viễn. Hôm nay Từ Ngôn mới hơn 20 còn rất trẻ tuổi, Có điều Mai Tam Nương đã sớm qua ngưỡng hơn 30. Đã là nữ nhân, ai lại không muốn dung nhan vĩnh viễn được bảo trụ. Đừng nói là phàm nhân, mà tại giới tu hành thì dưỡng nhan đan cũng là một trong những đan dược được bán chạy nhất, hầu như cung không đủ cầu. Không cần ngươi đi tìm dưỡng nhan đan nữa, ta sẽ trở về ghé thăm Tam tỷ, tiện thể mang cho nàng một hạt chú nhan đan luôn vậy. Ê, vậy thì không có gì tốt hơn chú nhan đan. Bỗng Vương Bát Chỉ kêu lên, chú nhan đan hơn 1.000 linh thạch à? Ngôn Ca Nhi có nhiều tiền như vậy sao? Có thể phân cho ta vài khối linh thạch hay không? Đúng rồi, nghe nói ngươi được Thái Thượng Trưởng Lão thu làm môn hạ. Thái Thượng Trưởng Lão là như thế nào à? Thái Thượng Trưởng Lão. Từ Ngôn thở dài, lúc thấy bóng dáng của Thái Thượng Trưởng Lão quá nhanh, có dùng nhãn lực cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo, lại còn là bóng lưng. Rốt cuộc bộ dáng Thái Thượng Trưởng Lão thế nào thì hắn cũng không rõ nữa. Một lão già họm hẹm. Từ Ngôn tức giận nói. Không phải chứ, tu vi cao như vậy, chẳng lẽ không phải là bậc tiên nhân anh tuấn tiêu sái hay sao? Vương Bát Chỉ hồ nghi hỏi. Thấy đối phương suy đoán như vậy, Từ Ngôn chợt tức giận đến bật cười nói. Đã thành Thái Thượng Trưởng Lão rồi, làm sao có thể anh tuấn tiêu sái được? Ta xem có lẽ không khác người cho lắm. Một lão già hòa hèn mọn bị ổi, lại đầy giàu hoạt. Vương Bát Chỉ nghe được có chút không tự nhiên, gãi gãi đầu nói. Ngôn Ca Nhi nói quá rồi, ta không muốn làm thái thượng gì cả, làm trưởng lão là thỏa mãn lắm rồi. Người đến hư đan là thành trưởng lão thôi. Từ Ngôn nói một câu rồi lấy ra 100 linh thạch trong túi chữ vật ra nói. Biết rõ ngươi không giữ được tiền tài, linh thạch kiếm không dễ, mua lấy một kiện pháp khí tiện tay phòng thân đi. Dù sao ta và ngươi đã từng quen biết nhau, cho ngươi chút ít linh thạch này vậy. Đa tạ thập thất gia ban thưởng. Vương Bát Chỉ thèm thuồng nhìn linh thạch, hai mắt sáng ngời, thuận miệng nói ra danh xưng thập thất gia lúc còn ở Quỷ Vương Môn. Đúng rồi, Mập Cửu thế nào? Từ Ngôn không để ý tới chuyện Vương Bát Chỉ không kín mồm mép được, nghe tới xưng hô thập thất gia, hắn chợt nhớ tới cái tên đầu bếp béo Mập Cửu kia. Mập Cửu rời khỏi Bàng ra, quay về Tề Quốc rồi. Nhắc đến bạn tốt của mình, Vương Bát Chỉ ngưng trọng nói. Dù sao hắn cũng là người Tề Quốc, Ngôn Ca Nhi không có ở đó, ta lại rời đi, Mập Cửu cô độc tại Bàng gia không ổn à. Hơn nữa Bàng Vạn Lý đã không còn là gia chủ, Mập Cửu sẽ không được chào đón. Hắn quay về Tề Quốc cũng tốt, có lẽ còn có chút cơ duyên tiến vào giới tu hành. Mập Cửu cũng phá vỡ mạch môn rồi hả? Từ Ngôn nghe được lại nghi hoặc, hắn còn không biết tên đồ bếp béo kia có công phu đấy. Đúng vậy à, còn sớm hơn ta nửa năm đấy. Năm đó lúc hắn là đầu bếp ở Quỷ Vương Môn, đã là võ giả nhị mạch rồi. Lúc đó ta mới là võ giả nhất mạch, Ngôn Ca Nhi không biết sao? Vương Bát Chỉ hồ nghi nhìn Từ Ngôn. Từ Ngôn mang theo Mập Cửu từ Quỷ Vương Môn đến Bàng gia, mà đến thân thủ thủ hạ thế nào còn không biết. Người làm chủ tử như vậy có chút không đáng tin cậy à? Nghe Mập Cửu cũng là tiên thiên võ giả, Từ Ngôn lại càng hồ đồ rồi. Gã chưa bao giờ hiển lộ qua công phu, làm sao ta biết gã đã phá vỡ nhị mạch? Từ Ngôn bất đắc dĩ nói. Mập Cửu vốn là mập mạp, lại nhát gan hèn mọn, làm đồ ăn không tệ, lại chưa từng vận dụng võ đạo trước mặt của Từ Ngôn qua. Có lẽ gã biết hắn đã mấy lần chùn tay, cho nên mới giả bộ ngu xuẩn như heo. Nhớ tới năm đó cô Ôn Bà và Thanh Vũ đi theo mình tới Bàng gia, chút ít nghi hoặc trong lòng hắn cũng đã tản đi. So với Ô Bà quỷ dị hay Thanh Vũ trúc cơ cảnh thì thân thủ nhị mạch của Mập Cửu còn không đủ để dính mắt, kẻ nhát gan thì cũng có đạo sinh tồn riêng của mình. Ta phải về Mai Hương Lâu một chuyến, người cứ an tâm ở đây tu luyện đi. Để lại câu nói đó, rồi Từ Ngôn rời khỏi nhà ăn, Vương Bát Chỉ tiễn hắn thật xa, đầy vẻ mặt vô tội, sợ hãi, bộ dáng hèn mọn bị ổi còn hơn cả Phỉ Lão Tam. Cũng may Từ Ngôn biết rõ gốc gác của gã, hai người coi như có chút giao tình, cho nên hắn vẫn vui mừng khi biết Vương Bát Chỉ bị phân công đến Thiên Hải Lâu, ít nhất hắn có thêm người quen ở tông môn. Vòng vèo đại điện giao dịch cả buổi, hắn có nhìn thấy dưỡng nhan đan, thế nhưng lại không có chú nhan đan. Tuổi tác Tam tỷ không còn trẻ, càng trì hoãn thì dung nhan lại càng thêm già nua. Để dung nhan Tam tỷ vĩnh viễn dừng lại, Từ Ngôn đã quyết định mua một hạt chú nhan đan. Với Từ Ngôn hôm nay, một 1.000 linh thạch đã không đáng kể chút nào, để lại 3.000 linh thạch cho Bàng Thiếu Thành. Trong túi trữ vật của hắn còn hơn 3 vạn hạ phẩm linh thạch nữa. Thật ra tu vi càng cao thâm, Từ Ngôn lại càng cảm thấy năm tháng vốn là từng ngày ở trong mắt tu hành giả như vậy lại nhảy vọt qua từng giai đoạn mà thôi. Một lần bế quan đã mất 3 tháng, hơn nữa cảnh giới càng cao, thời gian bế quan tu luyện càng dài. Một lần hỏi thăm Tam Tỷ còn là Mai Tam Nương trang điểm xinh đẹp, cho nên hắn không muốn lần gặp tiếp theo Tam Tỷ mình đã thành lão thái bà tuổi già sức yếu. Rời khỏi đại điện giao dịch, Từ Ngôn ngẫm nghĩ một chút rồi đi thẳng tới Linh Yên Trác. Nếu bàn về đan dược, tất nhiên Linh Yên Trác có nhiều nhất. Nếu đại điện giao dịch không có, Từ Ngôn chuẩn bị đi mua một hạt trong tay của các trưởng lão ở Linh Yên Trác rồi. Hắn khống chế Sơn Hà Đồ bay thẳng đến Linh Yên Trác, cuối cùng đáp xuống một con đường nhỏ, đưa mắt nhìn qua tòa đan trác cao ngất ở phía xa, trong lòng Từ Ngôn chợt dâng lên bộ dáng của con hồ yêu. Hiện tại không thể cứu được con hồ yêu kia, Từ Ngôn bèn lắc đầu cất bước đi tới chạy nhanh tới luyện khí tháp. Hắn ở đây hơn nửa năm, cho nên quen việc dễ làm. Luyện khí tháp ở Linh Yên Trác cao tầm hơn 10 trượng, trên quảng trường bên ngoài tháp có rất nhiều người, náo nhiệt hơn đan trác gấp trăm lần. Tại luyện khí tháp có địa hỏa, cho nên đệ tử muốn nhờ địa hỏa luyện khí chỉ có thể tới nơi này. Dù đệ tử chân truyền có được địa hỏa bình, thì sau khi dùng hết địa hỏa vẫn phải tới luyện khí tháp bổ sung thêm. Đi vào luyện khí tháp, Từ Ngôn định tìm tới Từ Trạch, không ngờ vừa tới cửa đã gặp phải một vị trưởng lão Linh Yên Trác khác bước ra cửa. Hai người vừa vặn đối mặt với nhau, Từ Ngôn khẽ ngẩn người, khóe mắt đối phương lập tức co rút lại. Tử Chỉ Kiếm. Trưởng lão vừa mới đi ra khỏi luyện khí tháp này chính là Ngụy Minh, là trưởng lão ban bố nhiệm vụ tông môn cùng Hứa Dương năm đó. Hóa ra là Từ trưởng lão, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Ngụy Minh kinh ngạc thốt lên tên của Từ Ngôn, có điều nhớ ra thân phận hôm nay của đối phương bèn vội đổi giọng ôm quyền chắp tay chào hỏi. Tuy nói Từ Ngôn có tu vi trúc cơ, thế nhưng bối phận rất cao, mặc dù trưởng lão hư đan gặp được cũng phải thi lễ trước. Ngụy trưởng lão. Từ Ngôn cũng không động thân, không hoàn lễ, chỉ nhàn nhạt nói. Nhiều năm không gặp, Ngụy trưởng lão vẫn còn nhớ rõ kẻ vô danh tiểu tốt như ta đây, thật là làm khó người rồi. Giọng điệu của Từ Ngôn đầy bất thiện, Ngụy Minh cũng nghe ra thầm cảm thấy khổ sở, có điều cũng không có biểu hiện gì, chỉ vội vàng gật đầu nói. Từ trưởng lão phong thái vẫn như trước, tại hạ sao có thể không nhớ được chứ, năm đó... Vốn định giải thích một phen, không ngờ Ngụy Minh vừa nói hai câu người ta đã bước thẳng vào luyện khí tháp, căn bản không muốn tiếp tục đẩy đến lão. Ngụy Minh há to miệng đứng nguyên tại chỗ, rồi thầm cảm thán một tiếng, khí phái thật là lớn. Năm đó chỉ là một tên đệ tử tầm thường, hôm nay đã thành môn hạ của thái thượng trưởng lão, đừng nói có thể bỏ qua một trưởng lão bình thường như lão, mà thậm chí người ta vẫn có chỗ đứng trong vành mắt của cường giả nguyên anh kia đấy. Đối phương không làm khó lão đã là không tệ, Ngụy Minh cũng tự thẹn trong lòng, vội vàng rời đi. Dù sao với lão, nếu như không gặp Từ Ngôn thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Kỳ thật Từ Ngôn không có hận ý gì với Ngụy Minh, nối giáo cho giặc. Hứa ra có mối thù truyền kiếp với Từ Ngôn hắn, người khác lại không biết rõ, có thể khiến Ngụy Minh kiêng kỵ đã là đủ rồi, Từ Ngôn cũng không phải kẻ không biết buông bỏ. Huống hồ hiện tại hắn không dành để ý tới trưởng lão bình thường như Ngụy Minh. Đi qua tầng 1, Từ Ngôn đi vào lầu 2 của luyện khí tháp. Nơi này là chỗ tu luyện của đệ tử chân truyền, chung quanh có các mật thất được bố trí sẵn địa hỏa. Chẳng qua nơi này có hàng dãy pháp khí, các loại lô đỉnh, ít người hơn rất nhiều. Địa vị của Từ Trạch ở Linh Yên Các cao hơn Ngụy Minh rất nhiều. Vốn Từ Ngôn định tìm người thông báo một tiếng thì cửa mật thất bên cạnh đã mở ra, một vị đệ tử ổn trọng đi ra. Vừa nhìn thấy đối phương, Từ Ngôn lập tức mỉm cười. Nhiếp sư huynh. Người đi ra chính là Nhiếp Ẩn. Nhìn thấy y, Từ Ngôn vội vàng tiến lên chắp tay chào hỏi. Mới nhìn thấy Từ Ngôn, Nhiếp Ẩn đã đầy vui vẻ, sau đó sắc mặt chợt biến đổi, khom người thi lễ nói. Đệ tử Nhiếp Ẩn bái kiến Từ trưởng lão. Lúc này không thể so với ngày xưa, trước khi Từ Ngôn chỉ là đệ tử bình thường ở Linh Yên Các, còn Nhiếp Ẩn là chân truyền, địa vị cao hơn Từ Ngôn rất nhiều, thế nhưng hôm nay Từ Ngôn đã là môn hạ của Thái Thượng, Nhiếp Ẩn nào dám lãnh đạm. Từ Ngôn ngăn đối phương thi lễ nói, Lúc ở Linh Yên Các cũng may là có Nhiếp sư huynh chiếu cố. Bối phận không thể loạn, Từ trưởng lão, đừng gọi đệ tử là sư huynh. Nhiếp Ẩn vội vàng cắt lời của Từ Ngôn ngưng trọng bảo, Từ trưởng lão gọi ta là Nhiếp Ẩn được rồi. Từ Ngôn gặp qua không ít kẻ tuân thủ quy củ, cũng hiểu loại người này kỳ thật có chút cổ hủ, vì vậy bèn cười gật đầu đáp ứng. Năm đó Từ trưởng lão rời khỏi tông môn, đệ tử có đi Lâm Sơn Trấn một chuyến. Nhiếp Ẩn do dự một chút nhưng vẫn nói qua chuyện y từng đi tra rõ thân phận của Từ Ngôn. Các chủ hoài nghi tân đệ tử Khương Đại có nhiều khả năng là quỷ sứ đứng đầu của tà phái. Ngụy Minh trưởng lão tức thì ra mặt chứng minh đúng là Từ trưởng lão không có liên quan tới Khương Đại. Đệ tử biết chuyện Từ trưởng lão là bà con với Khương Đại cho nên mới một mình đi tới Lâm Sơn Trấn. Xác nhận Từ trưởng lão vốn chỉ là cô nhi, cũng không có bà con. Chuyện này không có ai biết rõ cả, nếu như Từ trưởng lão đã trách tội, Nhiếp Ẩn một mình gánh chịu. Có thể thành thật cho hắn biết chuyện mình đã từng điều tra đối phương, có thể thấy được Nhiếp Ẩn cũng cho rằng Từ Ngôn không có phân nửa liên quan tới Khương Đại, mới tiến hành điều tra làm rõ. Loại người làm việc rất nghiêm túc thế này sao Từ Ngôn có thể trách tội được. Hắn vẫy vẫy tay, hời hợt chuyển sang chủ đề khác sau đó hỏi hành tung của Từ Trạch. Sư tôn đang ở luyện khí tháp, không ở tầng 3 này mà chỉ điểm một tên môn hạ đệ tử luyện khí. Nhiếp Ẩn nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật không ai biết chuyện y điều tra thân thế của Từ Ngôn, chẳng qua y là kiểu người thành thật, không quá dối trá, cho nên để chuyện này mãi trong bụng rất khó chịu, nếu Từ Ngôn đã không trách tội Nhiếp Ẩn mới cảm thấy nhẹ nhõm. Từ trưởng lão, đi theo ta, sư tôn ở ngay tại tầng 1. Nói rồi Nhiếp Ẩn đi xuống cầu thang, Từ Ngôn lập tức đi sát phía sau. Vừa tới tầng 1, chợt một không gian mật thất đột nhiên bùng lên ánh lửa, rồi có một tiếng ầm vang, cửa mật thất bị một lực lượng mạnh phá vỡ tung ra. Đâu đó có vài đệ tử đầy bụi đất chật vật thoát ra, mì tóc cháy khét lẹt. Luyện khí hay là luyện quan tài đấy hả? Nói với các người bao nhiêu lần rồi? Khí thành phải cần có cực nhiệt mới được, hỏa hầu không nắm giữ được tốt thì chỉ có kết cục. Khí hủy, người chết. Từ Trạch hung hung hổ hổ đi ra khỏi mật thất sau cùng. Tuy đám đệ tử chật vật không chịu nổi nhưng ông ta lại chẳng chút hao tổn lông tóc. Từ Ngôn. Từ Trạch chớp chớp đôi mắt nhỏ, xác định thanh niên đang đứng đây là Từ Ngôn, bèn ôm quyền chào đón. Từ trưởng lão đại giá quang lâm, luyện khí tháp cảm thấy thật là vẻ vang. Coi như Từ trưởng lão không đến thì lão phu cũng chuẩn bị qua Thiên Hải lâu tìm ngươi rồi. Từ Trạch lão luyện lâu đời ở Linh Yên Các này, địa vị cũng không thấp, không như Ngụy Minh nhìn thấy Từ Ngôn lòng đầy kiêng kỵ, lão lại như hảo hữu nhiều năm không gặp, vội lôi kéo Từ Ngôn đi đến chỗ ở của mình trên tầng 3. Từ trưởng lão, quyển họa khí kia, ngươi làm sao mà luyện thành được vậy, có thể giảng dạy chút cho lão phu được chứ? Vừa pha một ấm linh trà ngon xong, hai mắt Từ Trạch sáng ngời hỏi thăm, vừa há miệng đã hỏi chuyện luyện khí cơ mật của người ta. Cái này... Từ Ngôn xấu hổ cười cười nhất thời không biết mở miệng làm sao. Sơn Hà đồ đó không phải do hắn luyện chế, mà xuất ra từ tay cổ họa thánh Lưu Y Thủ. Từ Ngôn chỉ là thêm vào vạn khẩu thần võ pháo mà thôi. Còn tưởng rằng Từ Ngôn không muốn nói, Từ Trạch cắn răng lấy ra một cuốn thẻ tre, thập phần cũ kỹ nói. Ta dùng kinh nghiệm luyện khí, những năm này trao đổi. Thế nào, Từ trưởng lão lên biết, ta ở Linh Yên Các này đã rất lâu rồi, là phu bất tài. Có điều bàn về luyện khí thì ngoài các chủ ra, Kim Tiền Tông không có mấy người lọt được mắt ta cả. Từ Trạch cũng không nói quát, dù phương diện luyện đan lão không sánh bằng Lâm Tiểu Nhu, thế nhưng nói đến luyện khí thì danh tiếng của lão cũng thuộc hạng số 1 số 2. Nhìn thấy Từ Ngôn vẫn do dự, Từ Trạch không còn cách nào khác chỉ biết khẩn cầu. Ta cũng biết, đó là một phần cơ mật không thể tiết lộ ra bên ngoài. Như thế tầm tàng ngưỡng ấy khó nhịn à? Từ khi nhìn thấy vạn pháo nổi lên trong pháp bảo của Từ trưởng lão, lão phu đã mất ăn mất ngủ, dù sao chúng ta cũng họ Từ, xem như thế này, cũng như là nể tình cùng họ, Từ trưởng lão có thể tiết lộ chút ít hay không, dù cho là một chút ít thôi thì cũng được. Cố nhét cuốn thẻ tre ghi chép kinh nghiệm luyện khí bao năm này vào Từ Ngôn, hai mắt Từ Trạch sáng ngời nhìn chăm chăm vào hắn không nháy mắt, tựa như một đệ tử đang chăm chú nghe giảng trên lớp vậy. Từ Ngôn nhìn nhìn thẻ tre cũ kỹ trong tay, không có cách nào khác đành lấy ra Sơn Hà đồ trải rộng ra. Vừa thấy Sơn Hà Đồ, ánh mắt Từ Trạch cũng sáng thêm vài phần. Lão dán sát mình vào huyền quạ, sau nửa ngày cẩn thận nhìn ngó, lão mới nghi hoặc ngẩng đầu lên nói: Đây là pháp khí do đại nho dùng văn khí luyện chế. Sơn Hà Đồ là vật của họa thánh đại phổ Lưu Y Thủ, ta chỉ thêm vài khẩu thần võ pháo vào bên trong quyển họa mà thôi. Sơn Hà pháo không coi là cơ mật gì, nếu Từ Trạch đã lấy cả kinh nghiệm suốt đời của mình ra trao đổi thì Từ Ngôn cũng đành thành thật nói rõ. Luyện chế Sơn Hà Đồ có lẽ không khó, khó chính là tế luyện thần võ pháo vào bên trong pháp khí cổ quái này. Công sức để tế luyện vạn khẩu thần võ pháo vào trong này chỉ sợ đã có thể luyện chế ra được một kiện pháp bảo chính thức rồi. Dù sao không có ai giấu cả một tòa linh nhãn tinh túy vào trong mắt trái như Từ Ngôn cả, lại còn dùng cả mắt trái để tăng cường uy lực của pháp luyện như vậy. Tác phẩm của đại nho luyện thần võ pháo vào còn cần sử dụng xúc linh quyết. Từ Trạch nhíu chặt hàng mày lẩm bẩm: Khỏi cần phải nói, với thân thủ của lão phu chỉ sợ có 30 năm cũng không thể luyện ra nổi vạn khẩu thần võ pháo vào Sơn Hà Đồ này. Cái khó nhất không phải là thần võ pháo mà là thần võ đạn. Ôi trời ơi, Từ trưởng lão, có phải người đoạt được cả Sở Hoàng Sơn rồi hay không? Từ Trạch kêu lên một tiếng, nhìn thấy Sơn Hà pháo to lớn, tốn công như vậy, lão còn cho rằng Sở Hoàng Sơn đã bị Từ Ngôn ăn cướp sạch sẽ cả rồi. Từ Ngôn cười xấu hổ, không nói mình biết chuyện luyện chế thần võ đạn mà giả đồ hỏi: Lúc ở giới phàm tục, ta là hầu gia cho nên lấy được chút thần võ đạn và thần võ pháo không sao cả. Thiên môn hầu đại phổ dùng thân phận hầu gia, tham ô vài khẩu thần võ pháo cũng không tính là cái gì cả. Hèn chi, tuy rằng loại pháp khí này có uy lực cực lớn, nhưng một khi thần võ đạn dùng hết thì cũng trở thành thứ vô dụng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tiêu phí kinh nghiệm suốt đời đổi lấy được tin tức về một pháp khí vô dụng, Từ Trạch tiếc nuối nhìn chăm chăm vào thẻ tre trong tay của Từ Ngôn, xem ra rất muốn lấy trở về. Từ Ngôn giả như không phát hiện, ho khan một tiếng rồi thuận tay thu thẻ tre vào trong túi chữ vật, khiến Từ Trạch nhìn thấy hai mắt khẽ giật giật không thôi. Thẻ tre kia quả thật là kinh nghiệm luyện khí của Từ Trạch đấy, có điều Từ Ngôn cũng tự hiểu ghi chép bên trong thẻ tre tuyệt không phải là tâm huyết cả đời của đối phương được, nếu không Từ Trạch cũng sẽ không dễ dàng lấy ra trao đổi. Chẳng qua có thêm một chút ít tâm đắc của một đời cao thủ luyện khí thì không gì quý bằng, cho nên không có khả năng Từ Ngôn đem trả lại cho đối phương. Từ trưởng lão có chú nhan đan không? Đợi đến lúc Từ Trạch không còn hứng thú với Sơn Hà Đồ nữa thì Từ Ngôn mới cuộn quyển họa lại nói rõ ý đồ đến đây. Người còn trẻ như vậy muốn dùng chú nhan đan làm cái gì? Từ Trạch hồ nghi nhìn vào mặt Từ Ngôn. Đưa cho người nhà dùng, nếu Từ trưởng lão có chú nhan đan, ta nguyện mua xuống. Từ Ngôn thành khẩn nói. Thứ đồ đó của nữ nhân, ta không có hứng thú. Từ Trạch nhếch miệng bộ dáng khinh thường đáp. Nam nhân chúng ta cần có khí thế của nam nhân, không nghe nói nam nhân gừng càng già càng cay hay sao, làm sao giống đám nữ nhân các nàng, cả ngày mê muội nghiên cứu cái thuật chú nhan. Lão phù không có chú nhan đan, có điều người có thể tìm phu nhân của ta hỏi xem, may ra có loại đan dược nữ nhân yêu thích kia. Nghe Từ Trạch nói vậy, Từ Ngôn thiếu chút nữa bật cười. Tính tình lão giả tướng ngũ đoàn nhỏ thó như con khỉ già trước mặt này không khác gì gã thanh niên trẻ trâu cả. Lúc này, chợt có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, một bóng dáng cao gầy thướt tha mà đến. Ta có chú nhan đan, chẳng qua chỉ có một hạt, là có một người bạn cũ cố ý nhờ và ta luyện chế cho. Lâm Tiểu Nhu dịu dàng nói rồi đi tới gần hành lễ vạn phúc với Từ Ngôn cung kính nói. Tiểu Nhu bái kiến Từ trưởng lão. Lâm trưởng lão hữu lễ, là Từ Ngôn mạo muội rồi. Từ Ngôn vội vàng đứng dậy hoàn lễ. Nếu như Lâm Tiểu Nhu chỉ có một hạt chú nhan đan thì coi như đã để lại cho bằng hữu người ta rồi. Từ Ngôn cũng không cưỡng cầu. Từ Trạch nhìn phu nhân nhà mình mà đi tới, cười hằng hắc nói. Phu nhân có chỗ không biết, Từ Ngôn còn trẻ nhiều tiền, lại là môn hạ của thái thượng trưởng lão, đã định trước là không thiếu linh thạch, cứ bán ra gấp đôi cho hắn chẳng phải là lời hẳn hơn một số lớn rồi sao? Mua bán loại này không dễ gặp đâu nha. Đang trước mặt người ta mà còn giở trò tính toán thế này, Lâm Tiểu Nhu nghe vậy nhíu mày, ánh mắt ra hiệu phu quân của mình sợ chọc giận Từ Ngôn. Từ trưởng lão nói sai rồi, ta chỉ là một thằng nhãi con, thái thượng trưởng lão căn bản không cho ta nửa khối linh thạch. Từ Ngôn giang tay ra nói, hiện tại ta phải ăn bám sư tỷ đây, không có sư tỷ ta hẳn phải chết đói rồi. Chú nhà đàn quý như vậy, giá gấp đôi không tính là quá mức à? Ta thích nhất cái loại người nhanh nhảu như Từ trưởng lão. Từ Trạch cười hằng hặc, đại khái lão cũng nhìn thấu bản tính của Từ Ngôn cho nên mới vô đùa như thế này, mà Lâm Tiểu Nhu nghe vậy cũng yên tâm lại. Chỉ cần dễ giao thiệp, các trưởng lão hư đan Kim Tiền Tông này không ai muốn đắc tội với môn hạ của Thái Thượng là Từ Ngôn cả, hơn nữa phần lớn đều mang ý kết giao với hắn cả đấy. Vợ chồng Từ Trạch đàm luận với Từ Ngôn một lúc lâu, ba người chuyện trò với nhau thật là vui vẻ. Đừng nhìn Từ Trạch lão luyện, thế nhưng lại không ỷ mình là trưởng lão mà kiêu ngạo. Từ Ngôn lại càng không cần phải nói, cùng với cặp vợ chồng này chưa nói chuyện đã như quen thân, trước kia đã có hảo cảm sẵn. Từ Ngôn đã đến đây cầu chú nhan đan, nên lúc này Lâm Tiểu Nhu mới lấy ra một bình sứ nhỏ, nói: hiện nay chú nhan đan rất khó luyện chế, có lẽ chú nhan đan này là viên đan dược cuối cùng của Kim Tiền Tông. Như Từ trưởng lão nói, bán giá gốc cho ngươi là được rồi, còn về phần vị bằng hữu kia có lẽ cũng không vội cần lấy ngay đâu. Sao Từ Ngôn có thể không biết hảo ý của Lâm Tiểu Nhu? Hắn nhận lấy đan dược rồi nói cảm tạ. Sau khi lên tiếng hỏi, biết được chú nhan đan có giá 1.500 linh thạch, Từ Ngôn bèn trực tiếp ra tay lấy 2.000 linh thạch. Lâm Tiểu Nhu ngại ngùng không lấy, Từ Trạch lại tóm cả vào, còn đếm tới đếm lui, miệng trách móc bán lỗ vốn rồi. Từ Trạch và Lâm Tiểu Nhu một người là cao thủ luyện khí, người kia là cao thủ luyện đan, tất nhiên không thiếu vài trăm linh thạch. Từ Ngôn biết là đối phương cố ý đùa giỡn, cũng không phá hỏng bầu không khí mà còn vạch cả túi trữ vật ra cho Từ Trạch kiểm tra, xem mình có đúng là kẻ bần hàn hay không, khiến Lâm Tiểu Nhu bên cười cười ngặt nhẽo không thôi. Làm sao Từ Ngôn không hiểu chuyện có thêm bằng hữu sẽ tốt hơn, cho nên hắn cũng vui vào, hùi đùa một phen. Linh trà đã cạn ấm, Từ Trạch bèn vung tay áo phân phó môn hạ đệ tử bưng thức ăn cùng rượu ngon tới, dù sao cũng không thể lấy không 500 linh thạch kia, nên cùng mở tiệc chiêu đãi vị chân truyền của Thái Thượng này ra trò mới được. Trong bữa tiệc, Từ Ngôn có chút tò mò với chuyện luyện chế chú nhan đan, không khỏi mở miệng hỏi. Lâm trưởng lão thân là đại gia đan đạo, chẳng lẽ luyện chế chú nhan đan cũng gặp khó khăn sao? Chú nhan đan không khó luyện, chỉ có một nguyên nhân là thiên diện hoa quá ít. Lâm Tiểu Nhu cười khẽ. Thiên diện hoa là một loại hoa kỳ lạ, mỗi cây chỉ nở một đoá, mỗi đoá hoa có rất nhiều cánh nhỏ, đếm kỹ sẽ có chừng 1.000 cánh, là linh thảo chủ yếu để luyện chế ra chú nhan đan. Một đoá thiên diện hoa chỉ có thể luyện chế ra được một hạt chú nhan đan. Thiên diện hoa không dễ tìm mà, cả thiên nam này chẳng lẽ không tìm được mấy đoá? Từ Trạch bên kia chen miệng vào nói. Muốn có thiên diện hoa, đợi La Ma Động mở ra là được. Nếu không, người cứ giữ hạt chú nhan đan kia lại, nhất định càng ngày càng quý. Từ lần bí cảnh mở ra đến nay, có lẽ cũng mấy chục năm rồi. Nhắc đến Ma La Động, Lâm Tiểu Nhu chợt cảm khái. Cũng gần 60 năm rồi, có lẽ vài năm nữa lại mở ra. Từ Trạch gật đầu nói. Nghe hai người đề cập đến thiên diện hoa, rồi lại chuyển sang Ma La Động khiến Từ Ngôn không hiểu ra sao cả, vừa gặm càng cua vừa hỏi. La Ma Động là cái gì hả? Trong đó có thiên diện hoa sao? Đã có thiên diện hoa rồi thì phải luyện chế ra được nhiều chú nhan đan mới phải chứ. Chẳng dễ tìm đâu. Từ Trạch ngấp một nụ linh tiểu rồi thổn thức. Tề Mi Sơn La Ma Động, mấy người đi vào, bao nhiêu kẻ lưu lại. Đó là một bí cảnh nằm ở hiểm địa, có thể nói là một nơi hung hiểm nhất của đại phố. Tuy nói hung hiểm, thế nhưng chỗ tốt càng thêm kinh người. Lâm Tiểu Nhu trầm giọng giảng dài. Biên giới Vạn Hằng Sơn Mạch gần Tông Thiên Hà có một tòa núi cao tên là Tề Mi, còn Ma La Động là một động cổ thần bí ở trong Tề Mi Sơn, bên trong rộng lớn, thông suốt với nhau như tổ ong. Từng có thiên địa linh bảo xuất thế, thậm chí có người vào sâu bên trong Ma La Động còn lấy được duyên niên thọ đan, là một hạt duyên thọ đan có thể thêm 10 năm tuổi thọ, nghe đồn chính là động phủ của tiên nhân. Tề Mi Sơn, Ma La Động. Từ Ngôn khẽ nhíu mày, lần đầu tiên hắn nghe nói đến cái tên lạ lắm này. Hiểm địa, cũng là bảo địa, phải xem kẻ nào gặp may rồi. Từ Trạch rung đùi đắc ý nói. Bản thân Tề Mi Sơn chính là hiểm địa, linh thảo ở trong núi đã đa dạng nhưng nguy cơ cũng trùng trùng, còn không thiếu yêu linh hiếm thấy qua lại, mà ma la động trong Tề Mi Sơn càng thêm thần bí, căn bản không nhìn thấy cửa vào, chỉ khoảng 60 năm mới mở ra một lần. Một khi ma la động mở ra, nhất định sẽ hấp dẫn vô số tu hành giả tiến vào, không chỉ có hai đại tông môn chính tà mà còn có rất nhiều tán tu, đó mới gọi là náo nhiệt. Lần đầu tiên Từ Ngôn nghe thấy chuyện Tề Mi Sơn và ma la động, dù hắn có bối phận cao nhưng tu vi lại không như vậy, trúc cơ ngờ gặp phải yêu linh thì căn bản chỉ có con đường chết. Nếu như Từ trưởng lão có lấy được thiên diện hoa ở bên trong ma la động, nhớ phải bán cho ta đấy. Lâm Tiểu Nhu tự nhiên cười nói trêu chọc hắn. Nhất định rồi. Từ Ngôn cười đáp, về phần hắn có đi ma la động hay không thì không chắc. Lâm trưởng lão, kỳ đan trong đan các mấy năm trước cứ như vậy mất đi không có manh mối gì sao? Nếu đã quen biết, Từ Ngôn cũng thản nhiên hỏi một câu. Các chủ Liễu Phỉ Vũ có nghi ngờ hắn đấy, nhưng hôm nay đã có thân phận chân truyền của Thái Thượng, còn ai dám chất vấn nữa? Đề cập đến viên linh đan bị mất, sắc mặt Lâm Tiểu Nhu lập tức khẽ đổi. Bà trầm ngâm một lúc lâu, lắc đầu nói. Không tìm ra manh mối, thế nhưng tự nhiên biến mất vậy. Tao đoán nếu không phải bị đánh cắp thì cũng là bị dị thú trông coi đan các nuốt mất. Dị thú? Trong đan các có dị thú gì sao? Từ Ngôn tò mò hỏi. Một con hồ ly đại yêu, các chủ năm xưa bắt được, rất khó thuần phục. Từ Trạch khoát tay áo như thể không muốn đề cập đến chuyện dị thú bên trong của đan các nữa, sau đó bưng chén rượu lên chuyển chủ đề. Người ta không muốn nhiều lời, Từ Ngôn không hỏi thêm nữa, nâng tiếp chén rượu. Một cuộc tiệc rượu chủ và khách đều vui vẻ. Đi ra khỏi luyện khí tháp, Từ Ngôn không quay về Thiên Hải lâu, mà cứ như vậy rời khỏi Kim Tiền Tông. Hắn khống chế Sơn Hà Đồ, một thân tuổi trẻ bay lượn dưới bầu trời đêm đi thẳng tới kinh thành. Năm tháng vô tình, tốt nhất là nên đưa chú nhan đan cho Tam Tỷ, coi như Từ Ngôn cũng giải quyết xong một phần tâm nguyện. Sơn Hà Đồ nhanh như chớp ngày đêm bay không nghỉ. Năm ngày sau, một tòa thành trì khổng lồ đã xuất hiện ở phía xa. Quay lại chốn cũ của mình từ biệt đã 4 năm trước, trong lòng Từ Ngôn cảm khái không thôi. Hắn đáp xuống ngoại thành, chậm rãi đi vào cửa thành Tây. Xung quanh, người người đi lại, thần thái trên đường ai cũng đầy vẻ vội vã. Bên tai vẫn là tiếng ồn ào cười nói, cửa hàng san sắt, ken đặc. Kinh thành vẫn là như vậy, chẳng qua tiểu đạo sĩ từng ở trong kinh thành này đã chính thức trưởng thành. Thiếu đi một phần lười biếng bất cần đời, nhiều hơn một phần kiên nhị trầm tĩnh. Thành Tây có miếu thành hoàng, trong miếu có vị thành hoàng gia. Mở cửa tiếp đón tứ phương vui, cửa đóng quỷ thần đến nhỉ. Thành hoàng gia, ba cái bánh bao ăn không đủ no, chín cái bánh hoa quế lại không nhân, tám đồng sâu tiền một chỗ, một cái chén rượu bể làm bào. Miếu thành hoàng đã sửa chữa từ lâu, mấy hài đồng vẫn đang vỗ tay ngâm nga bài đồng dao lưu truyền nhiều năm trước, bước chân Từ Ngôn cứ như vậy mà ngừng lại trước miếu. Miếu thờ khí phái, đại môn cao ngất, chẳng qua thiếu đi một con âm quỷ, mặt mày đầy âm trầm lo lắng. Cảnh cũ đã khác, người và vật đã không còn, phồn hoa như trước nhưng lại có chút cảm giác không hợp nữa. Thân trên đỉnh núi mới có thể phóng mắt nhìn khắp núi non, mới biết được thiên hạ rộng lớn. Đó là giác ngộ chỉ cường giả mới có, lại còn đang âm thầm cuồn cuộn trong lòng của Từ Ngôn. Thêu mạch mới nấu xong, thêu mạch nhà Lưu bà bán rồi kia. Mùi thơm từ cửa hàng bên đường truyền đới, đó là một món hàng ăn vặt, thiêu mạch, nức tiếng khắp cả kinh thành của Lưu bà. Dừng lại, ta bảo hết toàn bộ. Bóng dáng của Từ Ngôn nhanh như tên bắn, khẽ động đã ngồi trước quầy hàng. Nào là cố nhân, âm quỷ cảnh giới cường giả, tất cả đã bị nồi thêu mạch nóng hổi thơm ngào ngạt đánh mát, không còn thừa lại một mẩu nhỏ. Sau một chàng ăn như hổ đói, Từ Ngôn lại lần nữa hòa vào giới phàm trần phồn hoa náo nhiệt, ôm một bụng no căng đi thẳng tới Mai Hương lâu. Hắn ưa thích cảm giác ăn no thế này, chỉ cần no căng bụng, làm người hay làm tiên gì cũng có khác gì nhau. Ai nói thành tiên phải diệt tình cảm, trảm dục, ai nói phải chịu đựng kham khổ mới tiêu dao cửu thiên. Trong mắt Từ Ngôn chỉ có tảng đá mới không ăn không uống không ngủ không nghỉ, vô tình, vô tâm vô dục vô thần, hoàn toàn không phải là tiên. Người có chí riêng, tiên có chí đạo của mình, tiểu đạo sĩ Thừa Vân Quan không có chí lớn gì, chỉ như dòng nước chảy xuôi mà thôi.